Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 452, lần đầu tiên quần tụ hội kết thúc, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, Lily ngươi có phải hay không điên rồi? Trần Bách Tính cả vài tên tụ hội giả vào lúc này khó hiểu hô, hoàn toàn đoán không ra Lily rốt cuộc muốn làm cái gì. Đang ở một bộ phận người đang ở vì Lily cách làm mà cảm thấy hoảng sợ khó hiểu thời điểm. Vu Bản Tử cùng với trên bàn mặt khác hai gã thanh niên nam tử. Tắc lại sợ hãi kêu lên, bút, bút lại động. Vu Bản Tử ba người bị một màn này sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Hận không thể hiện tại liền buông ra bọn họ trong tay này chi đáng chết ký hiệu bút. Chỉ là lý trí nói cho bọn họ, tuyệt đối không thể làm như vậy. Cứ việc Vu Bản Tử bọn họ đã dùng ra ăn nại sức lực, nhưng là ký hiệu bút như cũ ở không chịu khống chế rung động. Cùng thời gian, liền thấy bầy biện ở phòng bốn cái góc vị trí giá cắm nến nhóm. Chúng nó nguyên bản vững vàng ánh lửa thế nhưng vào lúc này trở nên lay động không ngừng. Cũng cực kỳ chói tai phát ra, suy suy, tiếng vang. Ký hiệu bút không chịu khống chế, đặt ở tứ giác giá cắm nến không gió tự động, cùng với đang ở trong phòng gia tốc lan tràn khủng hoảng. Này đủ loại quỷ dị tình huống xuất hiện, đốn lệnh một ít người nhát gan cuồng khiếu lên. Làm sao bây giờ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nháo, nháo quỷ. Nhất định là Lily vi phạm bút tiên trò chơi quy tắc. Các ngươi ngàn vạn không thể buông tay. Lúc này buông tay nói bút tiên liền sẽ lưu lại. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ mất mạng. Nhiếp Tiểu Cương nhớ tới hắn trước kia xem qua kia mấy bộ có quan hệ bút tiên điện ảnh. Vì thế không chút suy nghĩ liền hô ra tới. Có khác một ít người xem ra cũng thâm chịu khủng bố điện ảnh ảnh hưởng. Vì thế cũng ở thời điểm này thất thanh nhắc nhở nói. Nhanh lên đem bút tiên tiễn đi. Quyết không thể đem nó lưu tại nơi này. Coi như tất cả mọi người cho rằng Lily vị này đầu sỏ gây. Tội có thể mất bò mới lo làm chuồng. Có thể đem này cục diện rối rắm thu thập tốt thời điểm. Đáng rồi lại một lần làm kiện ra ngoài mọi người dự kiến sự tình. Liền nghe Lily đột nhiên điên rồi giống nhau cười ha hả. Tiện đà liền ở chỗ mập mạp đám người vô cùng kinh sợ dưới ánh mắt. Buông lỏng tay ra ký hiệu bút. A, theo Lily rời đi. Vu Bản Tử ba người thế nhưng cũng theo bản năng buông lỏng ra nguyên bản cầm bút tay. Sôi nổi kêu sợ hãi hướng tới rời xa tứ phương bàn cạnh cửa bỏ chạy. Ba người loại này động tác có thể nói là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Thoáng chốc, một khắc chút tụ hội giả cũng đều điên rồi dường như trốn tới cạnh cửa. Đừng tới đây. Bên này địa phương rất nhỏ thực tế, Lý Soái thấy tất cả mọi người hướng tới bọn họ bên này chạy. Thoát lại đây, hắn vội bất mãn hét to một tiếng, nhưng bất đắc dĩ tụ hội giả nhóm đã chạy trốn mà đến. Lúc này lại nghĩ đi nhắc nhở cái gì đã chậm mà ni lại đây sau. Những người này liền bắt đầu luống cuống tay chân mở khóa. Cũng mặc kệ trong phòng hay không thật sự sinh ra quỷ dị sự tình. Chỉ là một lòng muốn chạy ra phòng này. Tiêu Mạch sớm đã đem cửa vị trí nhường cho những người này. Giờ này khắc này, hắn chính vẻ mặt ngưng trọng đứng ở một bên. Tinh tế quan sát đến trong phòng mỗi một góc. Chỉ là trong quá trình cũng không có bất luận cái gì quỷ dị tình huống phát sinh. Duy nhất coi như là quỷ dị, cũng chỉ có Lily lúc này kia vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Nghiễm nhiên như là một cái làm trò đùa dai thành công hài tử. Chính Chánh ở một bên cười trộm mà ni lại xem tụ hội giả bên này. Bọn họ cơ hồ mỗi người đều thử kéo một lần trên cửa tế khóa. Bất quá mặc cho ai nếm thử đều là cùng cái kết quả. Nhìn như nhẹ nhàng lôi kéo liền có thể bị tháo xuống dây thừng. Vô luận dùng như thế nào lực đều không chút sứt mẻ. Mà loại này quỷ dị tình huống cũng làm bọn hắn những người này lâm vào tới rồi một cái tuần hoàn ác tính. Càng khai không khai cửa phòng, bọn họ trong lòng mặt liền càng sợ hãi. Càng sợ hãi liền càng cảm thấy trong phòng có quỷ muốn hại bọn họ. Ha ha, các ngươi còn dám không dám lại bổn một chút, lại nhát gan một chút. Đang lúc tụ hội giả nhóm vội vàng nếm thử mở cửa khi, ở bọn họ phía sau lại đột nhiên vang lên li li tiếng cười. Cùng lúc đó, trong phòng ánh đèn cũng một lần nữa sáng lên. Đây là, đã nghe được li li tiếng cười. Cùng với nhìn thấy trong phòng đột nhiên khôi phục bình thường ánh sáng sau. Tể ở cạnh cửa tụ hội giả nhóm không cấm quay đầu lại. Mờ mịt hướng tới li li nơi vị trí nhìn lại. Lily thấy những người này nhìn phía nàng, liền đắc ý hướng về phía bọn họ phất phất tay trong tay điều khiển từ xa. Tiện đà liền hoàn toàn khống chế không được ôm bụng phá lên cười. Ha ha, không được, ha ha, thật sự là quá đậu. Xem Lily cười đến như vậy, sáng lạn, cùng với từ miệng nàng phun ra kia chỉ ngôn phiến tự. Ở đây người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lúc này trên mặt có một tia bừng tỉnh, bọn họ giống như bị nữ nhân này cấp chơi, giả, vu bản tử gãi gãi đầu, có chút phát ngốc đối Lily hỏi một câu, đương nhiên là giả, Lily lúc này miễn cưỡng khống chế ý cười, nói xong. Liền chuyển biến tốt nhẹ nhấn một cái trong tay điều khiển từ xa. Liền không biết từ trên cửa cái gì vị trí truyền ra một tiếng cơ quan mở ra giòn vang. Lúc sau liền nghe nàng nói, lúc này thử lại đi. Ta tưởng các ngươi hẳn là thực nhẹ nhàng là có thể mở cửa ra, nghe vậy. Mọi người bán tín bán nghi thử thử. Kết quả thế nhưng đúng như Lily nói như vậy, bọn họ không chút nào tốn công liền gỡ xuống treo ở mặt trên dây thừng. Ngay sau đó, nhắm chặt lâu ngày cửa phòng liền cũng bị đẩy ra, thật sự chỉ là trò khôi hài. Theo cửa phòng bị đẩy ra, tuyệt đại đa số tụ hội giả đều đem vừa mới phát sinh ở trong phòng kia hết thảy. Nhận làm là Lily làm ra một hồi trò đùa dai, cho rằng kia hết thảy đều là Lily cùng Vu Bàn Tử ba người giả vờ. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu hoài nghi giả, tỉ như Vu Bàn Tử liền cảm thấy phi thường kỳ quái. Bởi vì ở ký hiệu bút lần đầu tiên di động thời điểm, hắn lúc ấy chính là mưu đủ kính cùng chi đối kháng quá. Nhưng lại liền một chút ngăn cản tác dụng cũng chưa khởi đến. Cho nên ở hắn nghĩ đến, chỉ bằng Lily một nữ nhân sức lực, liền tính là lại đại cũng không có khả năng lớn đến xa xa vượt qua chính hắn nông nỗi. Này liền đừng nói còn có mặt khác hai cái thanh niên ở bên. Bất quá nói trở về, nếu kia hai gã thanh niên thuộc về nội quỷ nói, có bọn họ âm thầm trợ giúp, Lily muốn làm ra vừa rồi như vậy đại động tĩnh đảo cũng là vô cùng có khả năng. Vu Bàn Tử đi đến Lily bên cạnh, hắn há miệng thở dốc vốn định mở miệng hỏi một chút nguyên nhân, nhưng thấy những cái đó bị chơi người đều không để bụng, hắn do dự một chút liền cũng đem đã cổ họng nói lại nuốt đi vào. Cuối cùng hắn đem trong lòng mặt nghi vấn hóa thành một câu bực tức phát ra. Lily, đều không phải ta nói ngươi. Ngươi cũng thật đủ nhàm chán. Thế nhưng sẽ làm ra cái trò đùa dai. Nghe được Vu Bản Tử câu này bực tức, Lily che miệng hắc hắc cười. Cố ý A Dưa nói, này còn không phải bởi vì nhàm chán sao? Mệt bọn họ thật đúng là tin. Bất quá xem ngươi biểu hiện như vậy xuất sắc, lại cùng lòng ta tâm tương thông phân thượng, đêm nay nhân gia liền cho ngươi mượn. Ngươi cần phải hảo hảo đối ta u cho ta mượn. Ngươi nhưng đừng đổi ý. Vu bản tử nghe được Lily câu này hứa hẹn, lập tức đem hắn cao hứng quơ chân múa tay, cũng lười đến suy nghĩ Lily trong miệng biểu hiện xuất sắc. Tâm tâm tương thông là từ đâu mà đến? Đương tụ hội giả nhóm từ trong phòng ra tới sau, đại bộ phận người đều tạm thời ngừng ở hành lang chung, lẫn nhau nói chuyện với nhau phun tào Lily mới vừa rồi làm ra tới chỉnh cổ trò chơi. Đến nỗi Tiêu Mạch đám người, tác đối với bên tai này đó thanh âm cười khổ không thôi. Vừa mới phát sinh kia hết thảy có lẽ có thể giấu giếm được này đó không chút nào cảm kích người thường, nhưng là lại rất khó giấu giếm được bọn họ này đó hận không thể đem cảnh giác, đem lực chú ý đề cao đến 200% lão điểu. Tiêu Mạch nhớ rõ phi thường rõ ràng, liền ở lúc ấy, Lily cười lớn buông ra nắm ký hiệu bút tay, cũng từ ghế trên đứng lên thời điểm, hắn có rõ ràng nhìn đến, một con xám trắng người mặt cực nhanh từ Lily phía sau lóe qua đi. Thực rõ ràng, Lily mới vừa rồi sở chơi bút tiên trò chơi, chẳng những thật sự mời tới một con mạnh quỷ không nói, càng là đêm này chỉ mạnh quỷ giữ lại, bọn họ đảo còn hảo. Bởi vì cũng không có lưu tại biệt thự qua đêm tính toán. Nhưng là những người khác đã có thể khó mà nói. Rất khó tưởng tượng những cái đó lựa chọn lưu lại qua đêm người. Sẽ ở vãn chút thời điểm tao ngộ loại nào đáng sợ sự tình. Tiêu Mạch lúc này nâng chén nhìn thoáng qua thời gian. Hắn phát hiện ở bất chi bất giác chung thời gian đã muốn đi tới buổi tối 11 giờ nhiều. Nghĩ đến tụ hội đến nơi đây cũng không sai biệt lắm sắp kết thúc. Mọi người đã ở lầu ba hành lang nói chuyện phiếm trong chốc lát. Liền lục tục có người xuất hiện lấy mệt nhọc vì từ đưa ra cáo từ. Đi được đều là hai hai một đôi. Đến nỗi bọn họ là thật sự mệt mỏi. Vẫn là thế nào, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Lily đối với những người này cũng không có giữ lại, nhìn như căn bản là không thèm để ý bọn họ là đi là lưu. Trong quá trình Tiêu Mạch vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Lily hành động, nhưng lại không có gì phát hiện. Có quan hệ lúc này đây sự kiện biện pháp giải quyết, ở nhắc nhở thượng liền đã dành mạch cho ra tới, chính là cam đoan ở 15 ngày hạn đạt tới khi có ít nhất 7 tên tham dự quần tụ sẽ thành viên sống sót. Mà bọn họ bởi vì cũng yêu cầu tham gia 3 lần quần tụ sẽ, cho nên bọn họ cũng thuộc về quần tụ sẽ thành viên chi nhất. Lý luận thượng chỉ cần cam đoan chính bọn họ có thể sống sót, như vậy lúc này đây sự kiện liền tính là bị giải quyết. Đương nhiên, tưởng cùng làm xong tất cả đều là hai chuyện khác nhau. Hai loại khó khăn, theo một ít người lựa chọn rời đi, một ít người lựa chọn lưu lại, Tiêu Mạch liền cũng cùng mọi người cùng nhau đi xuống lầu. Trong lúc có vài cái nam tử đều lại đây bên này, muốn thuyết phục Ôn Hiệp Vân đem nàng mang đi, nhưng những người này có một cái tính một cái tất cả đều bị Lý Soái cấp uống đi rồi. Tuy nói không ai có thể đem Ôn Hiệp Vân mang đi, nhưng là tới người, đặc biệt là nam nhân cũng không có xuất hiện thất bại tình huống. Ngay cả Từ Trường Nhạc đều vứt tới rồi một cái muội tử khuynh tâm. Chỉ là nề hà hắn có cái này tâm không cơ hội này, cho nên liền chỉ có thể lựa chọn nhận tâm cự tuyệt. Bởi vì có Lily lúc trước hứa hẹn, cho nên Vu Bản Tử liền quyết định lưu tại biệt thự qua đêm. đến nỗi cùng hắn cùng nhau cùng đi Trần Bách cùng Nhiếp Tiểu Cương. Tắc cũng cùng nhau thuyết phục bọn họ bạn gái giữ lại. Cũng đã từ Lily nơi đó đạt được từng người miễn phí phòng. Tiêu Mạch ở trong lòng tính tính nhân số. Hắn phát hiện lựa chọn lưu tại biệt thự qua đêm. Cùng lựa chọn rời đi nhân số đều không sai biệt lắm. Xem như các chiếm một nửa. Tuy nói từ mặt ngoài xem, lưu tại biệt thự tính nguy hiểm muốn càng cao chút. Nhưng Tiêu Mạch lại không có cấp những cái đó tụ hội giả cung cấp chút nào nhắc nhở. Theo đạo lý ở tụ hội đã kết thúc, không tồn tại phá hư hoặc là đánh gãy nước chảy tiền đề hạ. Tiêu Mạch bọn họ chỉ cần vận dụng chân thật giả chứng, hoặc là dứt khoát sử dụng vũ lực. Như vậy muốn đem bên trong người đều làm ra đi vẫn là không thành vấn đề. Cứ việc Tiêu Mạch rất rõ ràng này đó, nhưng hắn lại như cũ lựa chọn không làm. Chỉ là đem lần này quần tụ sẽ tham dự giả số di động đều nhớ xuống dưới. Như vậy ở đêm nay qua đi, hoặc là trong tương lai mấy ngày, này đó tụ hội giả trên người sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ cần đánh cái điện thoại liền có thể bị bọn họ được biết đến. Lâm rời đi trước, Tiêu Mạch ai sợ cho tụ hội nước chảy còn không có kết thúc. Vì thế lại lặp lại dò hỏi Lily mấy lần, thẳng đến cấp Lily làm cho không kiên nhẫn, hắn mới yên tâm mang theo mọi người tư thế xe buýt rời ra. Mà liền ở bọn họ lái xe rời đi không lâu, biệt thự đại môn liền lại một lần gắt gao khép kín. Đến tận đây, mọi người lần đầu tiên quần tụ sẽ chi lữ xem như hỏa thượng câu điểm ni. Hết chương.